Cô dâu siêu quầy, chương 30, I Angel, 3, gocchuyenaudio.com. Nó cũng chỉ biết cười trừ, bởi nó đã quá quen thuộc với vị trí tâm điểm của sự chú ý rồi chẳng hề quan tâm nó bước nhanh vào trong phớt lờ những ánh mắt trái tim dành cho mình nó. Lạnh lùng bước đi các bạn đừng thắc mắc tại sao nó quá nhiều khuôn mặt từ dễ thương. Bướng bỉnh đến đanh đá chua ngoa. Dịu dàng nết na nay còn thêm lạnh lùng bất cần nữa. Hãy dần dần thích nghi đi bởi chính nó tự nhận cuộc sống của nó như một bộ phim và nó là diễn viên mà diễn viên thì có bao giờ là thật. Riêng ánh mắt ấy vẫn dõi theo từ cử chỉ đến vẻ mặt bên ngoài và không hề nghĩ đến việc sẽ chán. Và cậu đã nhận một hậu quả thích đáng. Anh gì ơi, sao anh đẹp trai vậy? Trời ơi, cứ như diễn viên điện ảnh à, tao biết rồi, chả phải đại công tử Thiên Vũ sao? Nhân vật này mình đã giới thiệu ở đầu chuyện rồi đó. Trời, công ty đứng đầu Đông Nam Á về ngành xe hơi sao? Đẹp trai thật, phải đó chính là đại công tử Thiên Vũ. Anh không thích sự ồn ào chút nào cả, rất là phiền phức, tự trách bản thân quá sợ ý, ai biểu ngắm gái làm chi? Để phát hiện ra. Hai bây giờ rắc rối như thế này, lại phải đóng vai miếng thịt bị bao nhiêu ruồi mỗi bu phải không biết bao giờ mới được tha. Sau 30 phút anh vẫn cứ bị bám không dứt, bực mình anh quát. Đi ra, tiếng hét không nhận có hiệu quả, tất cả đám ruồi mũi đều tránh qua một bên. Nuối tiếc nhìn bóng dáng cậu khuất dần nhanh chóng, anh chỉ muốn tìm kiếm bóng hình của nó nhưng đã không một dấu tích. Nó như cánh hoa thoát ẩn thoát hiện trong đầu anh khiến đầu óc loạn xà ngầu hết trơn. Mẹ kiếp, Thiên Vũ rít qua kẽ răng chợt. Một bàn tay chặn ngay họng Thiên Vũ, chỉ biết bàn tay ấy rất mềm mại mắt lạnh như làn suối mát. Làm cho anh đê mê. Tại sao lại đi theo tôi, nó lạnh lùng nói, phải người chặn họng Thiên Vũ chính là nó. Mà nó là ai chứ, việc mình bị theo dõi lẽ nào lại không biết. Ngay cả việc trên đường đến trường cũng vậy. Thiên Vũ ẩm ớ chẳng biết nói thế nào, chả lẽ lại bảo ai bảo em đẹp quá à? Gì, nó bực mình chất giọng vẫn lạnh lùng, khẽ nghĩ thầm tên này quen quen, hình như gặp ở đâu rồi. Hừ, ai kêu là anh đi theo bé hả? Thiên Vũ nở nụ cười sát gái lên đến 200. Đảm bảo ai không dính trưởng thì cũng phải đỏ mặt, nhưng Thiên Vũ đã quá xem thường nó. Không phải nó dính trưởng hay đỏ mặt gì cả mà ngược lại, anh Thiên Vũ nhà ta xịt máu mũi luôn. Nó cũng nở nụ cười đáp trả mà ẩn ý đằng sau nụ cười ấy có một chút đều gian tà, muốn chơi à? Ok, bản cô nương cũng không ngán, mỉm cười hài lòng. Nó quay bước đi không quên để lại câu nói nhẹ nhàng lạnh lùng đầy tính uy hiếp, đi theo tôi là chết đấy. Hơn người ta bao nhiêu mà kêu bé xem lại đi nhóc à? Thiên Vũ ngẩn ngơ, máu đã ngừng. Quả là thiếu gia Thiên Vũ gặp đối thủ rồi, tính dùng nụ cười mà khi anh dùng là tính thành công là tuyệt đối, thế mà nó lại dùng chiêu gậy ông đập lưng ông mà nó cười đẹp thật, dường như tất cả mọi vật đều phải nín thở trước nụ cười ấy. Nó nhẹ nhàng như cánh hoa khiến người ta say mê không muốn rời. Quả là hoa hồng có gai. Bé à, hãy đợi đấy, không khiến em là của tôi thì tôi không còn là Thiên Vũ nữa. Nó chợt hắt xì. Hai không biết tên trời đánh nào nhắc tên mình nữa bỗng. Ây, nhớ ra rồi, hắn chính là vua xa lộ. Nhất là nụ cười đều càng ấy, bó tay bà chị, nụ cười người ta tỏa nắng như vậy mà nó dám ví là đều càng, không biết là tình cờ hay không mà ba khuân. Miệng xinh đẹp đều nở nụ cười, dù là không cùng chung địa điểm nhưng họ dường như có liên kết mở đầu một cuộc chiến. Ba người quan trong ba diễn viên trong bộ phim về cuộc đời nó. Nhất định tôi sẽ có được em, nụ cười đầy thú vị, tôi rất nhớ em tiểu yêu à. Xin lỗi em, dù nó đã quá muộn màng, nụ cười bất giác khi nhớ về từng kỷ niệm vua xa lộ à, hình như tôi nợ anh một điều kiện. Hàn Phong, tôi lại nhớ về anh nữa rồi, nụ cười đầy phức tạp khiến người khác không thể nhận biết được chủ nhân của nụ cười ấy đang nghĩ gì. Cuộc đời anh là một cơn mộng kéo dài, nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng, anh chìm đắm trong cơn mơ đó tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc, và để rồi. Vào một ngày đẹp trời, anh đã choàng tỉnh cơn mộng đó vì đã có một người con gái đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của anh dậy. Người con gái ấy mang tên của em chép 10, cách chương.